Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại một chút, ông ta mới nhẹ giọng lại. Thuốc tránh thai cũng phải chia thành nhiều loại. Cũng không phải thuốc tránh thai nào cũng bách phát bách trúng. Có một số thuốc rất mạnh, uống vào những chỉ có thể tránh thai mà còn có thể tuyệt từ. Có một số loại thuốc lại có hiệu quả yếu, chỉ có tác dụng cản trở một chút. Nếu hai người các ngươi đã dùng thuốc thì cũng phải biết rõ ràng đó là loại nào. Loại thuốc có dược tính ôn hòa cũng không thể phòng được. Nhất là xem tướng mạo của tướng công nhà ngươi thì về mặt đó hẳn là có chút mạnh mẽ. Lão đại phu nói xong, ánh mắt liếc nhìn hướng ngón tay của Chu Cảnh Sâm. Tướng công ngươi có ngón tay thon dài thả cân xứng, vóc người lại cao lớn dù gầy gò nhưng có lực. Vóc người này dẫn đến thể trạng cũng không giống người bình thường. Hơn nữa lại trẻ tuổi như thế, về mặt đó càng không thể nào yếu được. Diệp gia, Chu Cảnh Sâm, lời nói trực tiếp như thế khiến cho Diệp gia và Chu Cảnh Sâm đỏ mặt. Bản thân muốn chơi thì phải chú ý một chút. Miệng không tự giác nói thầm, ánh mắt Diệp gia không tự giác nhìn về phía lão đại phu đã nói. Lại nói thì tay Chu Cảnh Sâm quả thật rất dài, tay của Chu Cảnh Sâm vốn là khoát trên vai Diệp gia. Bị nàng nhìn như vậy, không biết tại sao hắn lại có cảm giác ngượng ngùng khó hiểu. Lão đại phu thấy hai người ngượng ngùng như vậy, nên cũng thở ra một hơi. Ông ta liếc mắt nhìn Chu Cảnh Sâm, mở miệng nói, bình thường vợ chồng các ngươi dùng lại thuốc nào, lấy ra cho ta nhìn một chút. Diệp gia vuốt hai má, trong lòng Chu Cảnh Sâm vội nghe theo, lấy từ trong NGC ra một cái bình sứ nhỏ. Viên thuốc trong bình sứ nhỏ chính là sau khi Chu Cảnh Sâm bị thương nặng phải uống một lượng thuốc lớn. Rồi gọi người làm cho hắn thuốc tránh thai. Hắn đã tìm đại phu nhìn qua, chắc chắn có công dụng tránh thai. Lão đại phu cầm trên tay ngửi, mày nhăn lại, rồi sau bóp nát đó trước mặt hai người bọn họ. Diệp gia chớp ánh mắt, lại nhìn thấy chân mày của lão đại phu chậm rãi giãn ra. Rồi mở miệng nói, đúng là thuốc tránh thai, có hiệu quả tránh thai. Bất quá hiệu quả của loại thuốc này cũng không phải tuyệt đối. Nhưng thứ này lại có công dụng khác nhau với những người khác nhau. Nếu là một người phụ nữ có thể chất tốt hơn bình thường, thì công hiệu của nó cũng không thể hoàn toàn phòng được. Nhưng nếu thêm một số loại thuốc vào thì hiệu quả sẽ tăng thêm rất nhiều. Thuốc này cũng không phải là ta uống. Diệp gia lại nói, thật ra đó là tướng công nhà ta uống nó. Vậy thì chẳng trách, lão đại phu đóng nắp bình thuốc lại, rồi đưa trả cho Chu Cảnh Sâm. Thuốc này thuốc viên, nếu là phụ nữ uống thì hiệu quả tránh thai sẽ mạnh hơn so với đàn ông uống. Chỉ là khi phụ nữ uống vào thì dễ khiến cơ thể có thể hàn, có hại cho cơ thể. Nói đến này, hai người nghe cũng đã hiểu được. Nội dung chính là thuốc tránh thai lại không phòng được Chu Cảnh Sâm. Đây mới chính là mục tiêu. Thuốc này có ảnh hưởng gì đối đứa nhỏ và cơ thể mẹ không? Chu Cảnh Sâm nhanh chóng nắm được trọng điểm. Hắn nói thẳng, ta và nương tử còn trẻ, không cần có con nối dòng quá sớm nên mới như vậy. Bình thường trước khi sinh hoạt vợ chồng đều uống một lần. Thế thì nó có thể gây hại cho mẹ con họ hay không? Ít nhiều gì cũng có chút tổn hại. Có câu là thuốc có ba phần độc, không có việc gì lại uống thuốc bậy bạ thì hại đến cơ thể. Lão đại phu không nghĩ đến đầu năm nay còn có người không muốn sớm có con nối dõi. Nhà ai lại không ngóng trông sớm ngày khai chi tán diệp. Chỉ là những chuyện này đều là việc nhà người ta. Ông ta chỉ là đại phu đương nhiên sẽ không nói cái gì. Lão đại phu mới vừa rồi đã nếm qua viên thuốc. Đại khái biết được bên trong là dược liệu nào, cũng không phải là chuyện gì lớn. Cách chương.